Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, cùng đường mạt lộ. Khu 9 Phụng Bắc, một gian không lớn thịt nướng trong tiệm, Sa Dũng ngồi tại trong rạp nhỏ, thảnh thơi ăn thịt nướng, nói chuyện phiếm thức xông Quan Kỳ nói ra, ta cùng Thẩm Dần vừa làm lính thời điểm, thượng tầng sĩ quan đối hai ta so với ai cũng nghiêm. Chúng ta không có ngày nghỉ, thường xuyên vụng trộm chạy đến, thượng chỗ này ăn một bữa. Chấm ngoặc kép, Quan Kỳ không có hứng thú nghe hắn nói những này, chỉ sắc mặt nghiêm túc trở lại. Người đến cùng để ta đi Nam Thượng Hải làm gì? Sa Dũng nhìn lướt qua Quan Kỳ. Người làm sao nhìn có chút khẩn trương? Ta không thấy ngon miệng. Ngoặc kép chấm chấm, Sa Dũng dừng lại nửa ngày. Cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng trở lại. Có người muốn tại Nam Thượng Hải thu thập Tần Vũ đoàn đội. Nhưng bên kia người, đối đám này hỗn mặt đất không hiểu rõ lắm. Ngươi là theo Tần Vũ bên này ra. Đối bọn hắn hiểu rõ. Vì lẽ đó ta muốn để ngươi đi giúp một chút. Thu thập ai? Quan Kỳ sửng sốt một chút hỏi. Cái kia gọi Cừu Ngũ đã bị bắt. Nam Thượng Hải người nghĩ phán hắn tử hình. Thuận tiện động một cái Diệp Tử Kiêu. Nhưng phá án thời điểm gặp phải trở lực. Sa Dũng nhúng tay trở lại. Người đi, có lẽ đối chuyện này có trợ giúp. Quan Kỳ nghe nói như thế. Trong lòng phi thường mâu thuẫn. Ta là Tùng Giang Hệ. Đối Nam Thượng Hải bên kia căn bản không hiểu rõ. Ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ha ha, lời này không đúng sao? Sa Dũng cười trở lại. Thiên Thành tập đoàn nội bộ rất đoàn kết. Tùng Giang cùng Nam Thượng Hải bên kia bởi vì tiếng động sự tình. Thăm viếng cũng rất mật thiết. Ngươi làm sao có thể không hiểu rõ Diệp Tử Kiêu bọn hắn đâu. Tiếng động sự tình trước kia là Mã Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc phụ trách. Ta đối cái này thật không rõ ràng. Nam Thượng Hải bên kia rất nhiều quản công việc. Ta đều chưa thấy qua. Quan Kỳ nhíu mày trở lại. Ta thật không giúp đỡ được cái gì. Sa Dũng nhìn xem Quan Kỳ, đưa tay cầm lên đồ uống, không nói gì. Bên cạnh, một mực không có lên tiếng đồ thể thao nam tử, đột nhiên thấp giọng hỏi, người biết bên này đem ngươi theo chính đảng nơi đó muốn đi qua. Phế đi bao lớn sức lực, nhường ra đi bao nhiêu tài nguyên sao? Quan Kỳ nghe tiếng nhìn về phía hắn, thanh âm hơi có vẻ kích động nói ra, ta đã cho các ngươi hồi báo a. Kim Thái Thù trọng yếu như vậy, ta đều theo Viễn Sơn đem hắn mang ra ngoài, như thế vẫn chưa đủ sao? Kim Thái Thù không có bị mang về khu 9, vậy tương đương trước đó tất cả sự tình, đều là không có ý nghĩa. Đồ thể thao thanh âm nam tử rất lạnh nói ra, thượng tầng chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, người không phải không biết a. Quan Kỳ cắn răng nhìn xem hắn, không phản bác được, cho ngươi tiền. Cho ngươi hạnh phúc gia đình. Tương lai còn muốn cho ngươi chức vị. Đồ thể thao nam tử lời nói bình thản nói ra. Vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Giá trị của ngươi là cái gì? Một câu không hiểu rõ liền xong rồi. Ngươi quá ngây thơ đi. Ai? Qua ngang. Sa Dũng lập tức quát lớn một câu nam tử. Đồ thể thao nam tử nhìn thoáng qua Sa Dũng. Tiếp tục xông Quan Kỳ nói ra. Ngươi rõ ràng phía trên vì sao muốn đem ngươi đổi tới. Ngươi có giá trị, đại gia tương kính như tân. Ngươi không có giá trị, cái kia thượng tầng muốn ngươi có làm được cái gì? Kỳ thật gần nhất trong một khoảng thời gian, Quan Kỳ tình cảnh là phi thường lúng túng. Bởi vì ban đầu bên này dự định là chỉ làm cho hắn cung cấp cướp đi Kim Thái Thù tin tức. Sau đó bản thân tiếp tục ẩn núp, về sau có Lưu Đại Dũng. Nhưng ở cướp đi Kim Thái Thù quá trình bên trong, phát sinh rất nhiều khó khăn trắc trở. Cuối cùng đã đến Quan Kỳ nếu như bất động, cái kia phụ trách cướp người Nguyễn Hùng bọn người, liền muốn toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó Sa Dũng bên này mới bất đắc dĩ, để hắn sớm bại lộ. Cứ như vậy, Quan Kỳ tại Tần Vũ bên này, liền đã không có đến tiếp sau tác dụng, mà hết lần này tới lần khác muốn chết là... Cuối cùng cướp đi Kim Thái Thù kế hoạch cũng thất bại. Hắn tương đương với không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Liền triệt để bại lộ. mà đây đối với ở trên người hắn đập đại tài nguyên quân chính bộ môn đến nói. Trong lòng khẳng định là không cân bằng. Vì lẽ đó, thượng tầng gần nhất thái độ đối với Quan Kỳ là phi thường lãnh đạm. Bọn hắn không cam tâm dùng nhiều tiền theo chính đảng nơi đó, mua tới quỷ. Là một đầu phế tuyến. Quan Kỳ mình cũng minh bạch. Ngày này là sớm tối đều muốn tới. Nhưng hắn chính là trong lòng mâu thuẫn cùng Tần Vũ bọn người chống lại. Có lẽ là trước đó một chút tình nghĩa hắn không có quên. Cũng có lẽ là hắn rất hưởng thụ hiện tại cuộc sống hạnh phúc đi. Sa Dũng trầm mặc chốc lát. Tiếp tục nói ra, người đi chỗ ấy, chỉ cung cấp tin tức cùng phương pháp. Còn lại sự tình sẽ có người xử lý. Lần này nếu như thu hoạch rất lớn, trở về ta tại một trận chiến khu bộ hậu cần môn an bài cho ngươi cái chức vị. Đồng thời cam đoan về sau sẽ không ở những chuyện này lên. Tiếp tục quấy rối ngươi, để ngươi hảo hảo sinh hoạt. Quan Kỳ nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta còn có một chút thân thuộc tại Tân Hương. Nếu như ta đi Nam Thượng Hải, bị Tần Vũ biết, vậy bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp đi ngươi thân thuộc. Sa Dũng đánh gãy lấy trở lại. Bao quát lão bà ngươi hài tử, đều sẽ đạt được bảo hộ. Cái này ngươi yên tâm. Ngươi nói, nếu như lần này thu hoạch rất lớn, ta đằng sau liền sẽ không lại lẫn vào đến những chuyện hư hỏng này bên trong. Thật sao? Quan Kỳ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Ngươi ở trên quân sự không cho được chúng ta bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì ngươi chưa từng tại Tần Vũ bộ đội ở qua. Duy nhất có thể cho chúng ta cung cấp tiện lợi, cũng chính là trên mặt đất chút chuyện này. Sa Dũng lời nói ngay thẳng mà nhìn xem Quan Kỳ nói ra. Nếu như Nam Thượng Hải bên này có hiệu quả, về sau ngươi chính là muốn làm sống, cũng không có chỗ. Quan Kỳ dừng lại một cái, nói thẳng hỏi, ta khi nào thì đi? Đêm nay liền đi. Sa Dũng cười chỉ thịt nướng. Ăn một chút gì đi, ăn xong ta đưa ngươi. Thời khắc này Quan Kỳ là phi thường bất lực lại cô độc. Hắn không được chọn, bởi vì hắn không đi, Sa Dũng sẽ có một vạn cái biện pháp tra tấn vợ của hắn hài tử, bao quát chính mình. Sau 2 giờ, Quan Kỳ ở phi trường bị đưa đi. Sa Dũng ngồi ở trong xe, nhẹ giọng hướng về phía đồ thể thao nam tử nói ra. Trong lòng tiểu tử này mâu thuẫn cùng Tần Vũ lại đụng tới. Người đem vợ con hắn đưa đến quân đội trong đại viện, cho hắn chút động lực, bằng không thì ta sợ hắn không tận tâm. Được, đồ thể thao nam tử gật đầu. Một đầu khác, Tang Thiếu đứng tại thuyền trong phòng, cho Kiêu Ca gọi một cú điện thoại. Uy, đại ca, ta bên này xử lý không sai biệt lắm, ngươi mang người ra khu đi, đi xuyên phủ ở một đoạn thời gian. Diệp Tử Kiêu không cần suy nghĩ nói ra. Ta tất cả an bài xong. Đại ca, ta cần phải đi xuyên phủ sao? Tang Thiếu cười trở lại. Có thể bắt được ta nhân viên cảnh sát còn mẹ hắn không có sinh ra đâu. Ta ngay tại khu bên ngoài. Bọn hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Như vậy đi, chuyện kế tiếp người cũng đừng dùng tư ca bọn hắn. Cho hết ta làm được rồi. Không được, chuyện này không thể làm bừa. Diệp Tử Kiêu trực tiếp cự tuyệt. Ngươi tại Nam Thượng Hải náo ra như thế lớn vang động. Quân đội, cảnh sát, đều sẽ liều mạng tìm ngươi. Ngươi không đáng mạo hiểm. Tang Thiếu liếm môi một cái. Ca, lần này đi, ta lúc nào trở về a? Nhìn tình huống, ta đám này tiểu huynh đệ mặc dù đều không có ra. Nhưng dù sao tại Nam Thượng Hải ở đã quen. Đột nhiên đi, phải có chút bàn giao. Tang Thiếu suy tính một chút nói ra. 2 ngày sau, đi xuyên phủ đi. Diệp Tử Kiêu suy nghĩ một cái. Không được, ta tất cả an bài xong người tiếp ngươi. Ngươi nhất định phải dựa theo thời gian đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, ta thúc giục bọn hắn. Tang Thiếu gật đầu. Hơn 2 giờ sáng, Nam Thượng Hải tất cả khu cảnh ti người đứng đầu, toàn bộ chạy tới cảnh vụ tổng cục họp. Toàn đại khu cùng xung quanh ở khu quy hoạch đại quy mô nghiêm trị chính thức tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,